Tống Y, chương 251, bệnh nóng lạnh của Võ Thiệp Chữ, gocchuyenaudio.com. Khi Đỗ Văn Hạo kịp định thần lại thì mới nhận ra người quỳ trước mặt hắn là một lão công công, lão quỳ bẹp người xuống, không trông rõ hình dáng. Cho hỏi công công là, Đỗ Văn Hạo ngờ ngợ hỏi, lão thái giám ngẩng đầu lên, mặt mày nhăn nhúm, nhưng lông mày và mắt của ông ta lại ánh lên sự hiền từ, lương thiện. Lão thái giám dập đầu nói, Đỗ đại nhân, lão nô là người của cung Lợi Càn đến đây để nhờ đại nhân chữa bệnh cho nương nương của lão nô. Trong đầu của Đỗ Văn Hạo ngay lập tức nghĩ hết một lượt những nơi mà các phi tần của hoàng thượng ở, nhưng do hoàng thượng có quá nhiều phi tần cộng thêm những người còn sót lại của tiên đế nữa, nhất thời hắn không nghĩ ra được ai là chủ của cung Lợi Càn. Lão thái giám thấy bộ dạng của Đỗ Văn Hạo lúng túng thì ngoảnh mặt nhìn về phía xa thấy có người đang đi đến, càng lúc càng gần, bèn vội vã đáp. Đại nhân, có thể ra chỗ khác nói chuyện được không? Đỗ Văn Hạo trông thấy lão thái giám này có vẻ e sợ có người nhìn thấy, liền nghĩ ngay đến lời nói của tên thái giám khi nãy, chỗ nào cũng đầy rẫy tai mắt của người khác, có thể là chủ của cung Lợi Càn hình như không được hoàng thượng sủng ái, lại càng không phải là phi tử, nên không đủ tư cách triệu hắn vào cung chữa bệnh, do vậy, lão thái giám mới phải lén lén lút lút đi tìm Đỗ Văn Hạo nhờ hắn đến chữa bệnh. Đỗ Văn Hạo biết vậy, nên gật đầu đồng ý đi theo lão công công ra chỗ riêng nói chuyện. Lão thái giám đi phía trước dẫn đường, Đỗ Văn Hạo đi theo sau lưng ông ta tránh khỏi đám người đang đi tới kia. Lão thái giám đưa hắn đến một chỗ khá kín đáo không một bóng người, đến nơi lão thái giám chắp tay thi lễ nói. Đại nhân, nương nương của lão nô đã bệnh trong một thời gian dài, mãi vẫn không có tiến triển gì tốt cả, mà ngược lại ngày càng nặng thêm. Trong cung hiện giờ, mọi người đều truyền tai nhau là Đỗ đại nhân y thuật như thần, có thể làm người chết sống dậy. Vì thế, lão nô đứng ở cổng hoàng cung chờ đại nhân suốt, sau đó đi theo đại nhân đến đây, nhân cơ hội vừa rồi xông ra nhờ đại nhân giúp đỡ, mong đại nhân lượng thứ cho lão nô. Đỗ Văn Hạo khoát khoát tay nói, nương nương của công công là, bẩm đại nhân, họ của nương nương của lão nô là Võ trước đến Tiệp Chữ. Võ Thiệp Chữ, tim của Đỗ Văn Hạo đập lên thình thịch, đúng là nói Tào Tháo thì Tào Tháo đến, vừa rồi nói chuyện về Võ Thiệp Chữ, thì bây giờ có người của nàng ta đến nhờ mình đến đó chữa bệnh cho nàng. Chả trách lão thái giám phải lén lút không để cho người ngoài biết thì gia chủ của cung Lợi Càn chính là Võ Thiệp Chữ. Tiêu công công đã nói cho Đỗ Văn Hạo biết một số chuyện của Võ Thiệp Chữ. Võ Thiệp Chữ vốn trời sinh thông minh, trong cung lại thuộc hàng đẹp nhất nhì, nhưng nàng lại là người nhu nhược, yếu đuối, nên mặc dù được Tống Thần Tông rất sủng ái, nhưng nàng vẫn bị các phi tần khác bắt nạt, bởi vì khi nàng bị bắt nạt, nàng cũng chẳng bao giờ đi mách hoàng thượng, mà chỉ âm thầm chịu đựng một mình, những người trong cung của nàng thấy nàng bị bắt nạt như vậy cũng không dám đi tố cáo, vì bọn họ cũng sợ mấy người nương nương kia trả thù. Do vậy, những năm tháng trong cung của Võ Thiệp Chữ càng ngày càng khổ sở, đau thương. Trần Mỹ Nhân sau khi được Tống Thần Tông sủng ái, đi đâu cũng giở trò ly gián, nên rất nhanh hình ảnh của Lâm Thiệp Chữ và Võ Thiệp Chữ trong mắt Hoàng thượng bị hủy hoại một cách nghiêm trọng. Hơn nữa Tống, gocchuyenaudio.com, Thần Tông mấy năm gần đây lại bận cải cách biến pháp nên không có thời gian cũng như tinh thần đi điều tra kỹ về việc này, cộng thêm việc Tống Thần Tông sủng ái Trần Mỹ Nhân nên đã lạnh nhạt những phi tần khác, trong đó có cả tính tình nhu nhược yếu đuối Võ Thiệp Chữ. Nhưng cũng chính vì tính cách yếu đuối nhu nhược của Võ Thiệp Chữ, mà Tống Thần Tông cũng có vẻ quan tâm đến nàng hơn, do vậy đối với những lời bịa đặt của Trần Mỹ Nhân, thì Tống Thần Tông cũng chỉ bán tín bán nghi, thế nên cách một thời gian, Tống Thần Tông lại đến cung Lợi Càn qua đêm một hai lần. Điều này làm Trần Mỹ Nhân tức điên lên, không ít lần đến gây khó dễ với Võ Thiệp Chữ. Thái Hoàng Thái Hậu đã dặn hắn rồi, không được phép làm kinh động đến Trần Mỹ Nhân, thế nên Đỗ Văn Hạo vẫn chưa được phép đối đầu công khai với nàng ta. Nếu bây giờ mà nhận lời đi giúp Võ Thiệp Chữ thì sẽ làm lỡ mất thời gian chữa bệnh cho Hoàng Thái Hậu, như vậy cũng không được, hơn nữa việc này cũng có thể làm cho Trần Mỹ Nhân không vui, lại làm hỏng hết kế hoạch của Thái Hoàng Thái Hậu, nên càng không thể được. Nghĩ vậy Đỗ Văn Hạo bèn hạ quyết tâm, lạnh lùng nói. Thái y viện có nhiều thái y như vậy, công công sao không đi tìm các thái y khác đến xem. Công công cũng nên biết bổn quan phụng chỉ vào hậu cung chữa bệnh, chỉ có Hoàng Hậu, phi tử mới được phép triệu hồi bổn quan. Từ Thiệp Chữ trở xuống khi nào có thời gian thì phải xem quyền quyết định của bổn quan cái đã. Và lại, hôm nay bổn quan còn phải vào châm cứu cho Hoàng Thái Hậu nương nương, tiếp sau đó lại phải đi chữa bệnh tiếp cho Trần Mỹ Nhân, đây là do thánh chỉ bắt bổn quan phải làm vậy, thế nên bổn quan e rằng cũng không có thời gian đến chữa bệnh cho Thiệp Chữ được. Lão thái giám nước mắt lã chã nói. Nương nương của lão nô bệnh tình nặng lắm, đã tìm thái y trong thái y viện rồi, nhưng bọn họ đều bó tay chịu thua, không chữa nổi, nếu như không phải bất đắc dĩ thì lão nô cũng không dám đến làm phiền đại nhân. Nương nương của công công bị bệnh gì? Toàn thân của nương nương nóng, sốt cao, ăn uống, ngủ nghê cũng không đều đặn và thường ăn rất ít. Có khi cả ngày nương nương chỉ uống nước nên bây giờ người của nương nương gầy guộc như da bọc xương vậy. Thái y viện phán chẩn đoán bệnh đó là nhiệt chứng, chỉ người bị nhiễm gió độc ôn nhiệt khí hàn độc biến hóa thành nhiệt mà thành, chủ yếu có biểu hiện. Người nóng mồ hôi ra nhiều, mặt đỏ trong người khó chịu, miệng khô thích uống đồ lạnh. Cụ thể đó là chứng bệnh gì lão nô cũng không rõ lắm, nhưng đã uống rất nhiều thuốc rồi, mà vẫn chưa khỏi được bệnh. Đỗ Văn Hạo nghe xong, suýt chút nữa thì mở miệng đồng ý giúp đỡ lão thái giám này, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được, lạnh lùng lắc đầu nói. Thành thật xin lỗi lão công công, bổn quan bây giờ đúng là không có thời gian thật, bệnh của nương nương của công công cũng chưa phải bệnh gì gấp rút cho lắm, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, thôi hay công công cứ tìm thái y khác thử xem, thực ra trong thái y viện có rất nhiều thái y còn giỏi hơn bổn quan đúng là không có thời gian đi chữa bệnh cho Võ Tiệp Chữ. Bây giờ bổn quan còn phải vào cung chữa bệnh cho Hoàng Thái Hậu, nếu cứ để Hoàng Thái Hậu đợi lâu như vậy, trách tội bổn quan, thì tội nặng lắm đó. Lão thái giám nghe xong, quỳ luôn xuống đất, nước mắt lưng tròng, rưng rưng đáp. Lão nô đứng ngoài chờ đại nhân chữa bệnh xong cho Hoàng Thái. gocchuyenaudio.com, hậu rồi đưa đại nhân đến chữa cho nương nương của lão nô, như vậy có được không? Cái này không được, Tiệp Chữ không được phép triệu hồi bổn quan đến khám bệnh, thành thật cáo lỗi với công công, bổn quan công việc rất bận, không có thời gian đến đó chữa cho nương nương của công công được. Lão nô van xin đại nhân đó, nếu đại nhân không chịu chữa cho nương nương của lão nô, thì nương nương chỉ còn cách chờ chết mà thôi. Cầu xin đại nhân đại từ đại bi, nói xong lão thái giám dập đầu côm cốp xuống đất, Đỗ Văn Hạo đưa tay đỡ lão thái giám dậy. Lão công công, đừng làm như vậy, công công đi cầu xin người khác ấy, bổn quan thật sự xin lỗi công công. Đứng đó khuyên giải một lúc lâu, nhưng Đỗ Văn Hạo vẫn thấy lão công công vẫn cứ quỳ dưới đất không chịu đứng dậy. Hắn bèn dứt lòng quay người bỏ đi, bước thật nhanh vào trong tầm cung của Hoàng Thái Hậu. Hai canh giờ sau, Đỗ Văn Hạo từ trong tầm cung Hoàng Thái Hậu đi ra. Kỳ kinh của Hoàng Thái Hậu sắp đến, nên bụng của bà đã bắt đầu âm ỉ phát tác, nhưng khi mới bắt đầu đau thì Đỗ Văn Hạo đã kịp thời châm cứu giảm đau, khống chế được cơn đau bụng kinh của Hoàng Thái Hậu. Trong đầu của Đỗ Văn Hạo suy nghĩ mãi mà không tìm ra được nguyên nhân tại sao bệnh đau bụng kinh của Hoàng Thái Hậu cứ chữa mãi mà không khỏi. Trên đường đi đến cung của Trần Mỹ Nhân, Đỗ Văn Hạo vừa đi vừa nghĩ về điều này, bỗng nhiên có một âm thanh nhẹ nhẹ kêu lên, gọi tên hắn. Đỗ đại nhân, Đỗ Văn Hạo định thần nhìn lại, hóa ra là lão thái giám hồi nãy, lão thái giám đứng trơ trọi bên hòn non bộ, dáng vẻ vô cùng đáng thương, tội nghiệp. Hai ngày hôm nay gió hàn xuân lại thổi về cứ vù vù làm cho tà áo mỏng tang của lão thái giám bay lên phần phật, trông lão đã đáng thương giờ lại càng tội nghiệp hơn nữa. Đỗ Văn Hạo vội vàng đi đến thấp giọng nói. Công công sao vẫn ở đây vậy? Chỗ này gió to lắm, cẩn thận không cảm lạnh. Lão công công đó nước mắt nước mũi giàn giụa, không chờ cho Đỗ Văn Hạo kịp quay người đi, đã một tay chộp lấy cái vạt áo của hắn, quỳ xuống cầu xin. Đỗ đại nhân, cầu xin đại nhân mở lòng từ bi, bỏ chút thời gian đến khám bệnh cho nương nương của lão nô. Nương nương mà cứ như thế này, e rằng không sống thêm được mấy hôm nữa đâu. Hu hu hu, bổn quan đã nói rồi, bổn quan bây giờ không có thời gian, công công đi tìm thái y khác đi, ví dụ như đệ tử của bổn quan Tiền Bất Thu, y thuật của ông ấy không thua kém gì bổn quan cả. Ông ấy có lẽ sẽ chữa được bệnh cho nương nương của công công. Lão nô đi tìm rồi đó chứ, nhưng thái y viện phán phó đại nhân nói. Thông thường các thái y chữa bệnh cũng phải làm theo quy định, Tiền Bất Thu đại nhân thì khám bệnh cho các triệu nghi nương nương trở lên, còn từ Tiệp Chữ trở xuống thì đi tìm các thái y thông thường khác mà chữa. Phó đại nhân nói xong, bèn không đồng ý để Tiền Bất Thu đại nhân đến chữa bệnh cho nương nương của lão nô. Đỗ Văn Hạo nhíu cặp lông mày lại, lầm bầm, lại là cái thằng danh phó hạc này giở trò đây mà. Lão thái giám cũng chẳng nghe thấy Đỗ Văn Hạo lầm bầm cái gì, chỉ quan tâm đến việc khóc lóc cầu xin hắn đến chữa bệnh mà thôi. Đỗ Văn Hạo trông thấy lão thái giám này dập đầu đến máu me be bét, thầm cảm động trước tấm lòng trung thành của lão thái giám này. Nhưng hắn vì phải hoàn thành nhiệm vụ của Thái Hoàng Thái Hậu giao phó mà không thể đi chữa bệnh cho Võ Tiệp Chữ của lão công công này, nên cũng gocchuyenaudio.com, cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Hắn suy ngẫm một lúc rồi đồng ý đi khám bệnh cho Võ Tiệp Chữ, đi đến đâu hay đến đó vậy, so với kết quả của việc đấu đá nhau nơi hậu cung này, thì mạng người vẫn quan trọng hơn. Đỗ Văn Hạo đỡ lão thái giám đó dậy, nói, được rồi, bổn quan đi theo lão công công xem tình hình thế nào. Lão thái giám mừng rỡ. Đa tạ Đỗ đại nhân, lão nô biết đã làm khó đại nhân, lão nô không biết lấy gì để báo đáp cả, chỉ biết kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa để đền đáp ơn đức của đại nhân. Đỗ Văn Hạo cười khổ nói, được rồi, mau mau đưa bổn quan đi xem, bệnh tình nương nương của lão công công không thể chần chừ thêm giây phút nào nữa, thời gian của bổn quan cũng gấp lắm, Trần Mỹ Nhân vẫn đang chờ bổn quan đó, nếu mà Trần Mỹ Nhân mà biết bổn quan bỏ thời gian đi xem bệnh cho Võ Thiệp Chữ chắc chắn sẽ cáo tội bổn quan cho Hoàng thượng biết. Đến lúc đó bổn quan cũng sẽ bị hành hạ đến hẹn lại lên mất. Vâng vâng vâng, thật làm khó đại nhân quá, mời đi theo lão nô. Lão thái giám lấy vạt áo quẹt quẹt đôi mắt, vội vã bước nhanh dẫn Đỗ Văn Hạo đi đến một con đường vắng tanh, hun hút không có bóng người, rất nhanh hắn và lão công công đã đến cung Lợi Càn. Đến cung Lợi Càn này làm cho người ta cảm nhận thấy đây là một nơi không gian tĩnh mịch lạnh lẽo, hai bên đường cỏ dại mọc tùm, lá khô cành gãy chất đầy trên đường đi, người đi trên đó chốc chốc lại nghe thấy tiếng cành cây bị người ta dẫm lên, gãy kêu răng rắc, chỉ cần một cơn gió thổi đến là lá khô bay lên tứ tung, loạn xạ rơi là tả khắp nơi. Đầm sen nơi đây, vẫn còn một ít bông sen úa tàn chưa kịp dọn dẹp, phát ra một mùi tanh hôi khó ngửi, ngay đến cả những con ếch bên đầm dường như cũng buồn bã, mệt mỏi, tất cả những khung cảnh trên vẽ lên nơi đây như một bức tranh tan hoang, tàn tạ, không một sức sống. Đỗ Văn Hạo nhanh chân bước tới hỏi lão công công, lão công công họ gì vậy? Không dám, lão nô họ Diệp. Thì ra là Diệp công công, xem ra công công là người quản sự của Võ Thiệp Chữ nương nương rồi, vậy công công nhìn xem, vườn tược tàn tạ như vậy, sao không kêu người đi quét dọn. Diệp công công cười khổ đáp, lão nô không phải là quản sự ở đây, mà quản sự là Trần bà ta không cho dọn. Đỗ Văn Hạo thấy kỳ lạ vô cùng, nên hỏi lại. Thế nghĩa là sao, Trần bà không bố trí công việc dọn vườn, nên không có ai dọn cả, ai nhìn thấy cảnh tượng chướng tai gai mắt này mà đi dọn dẹp, thì sẽ bị bà ta bắt vào cung dọn dẹp, gánh phân, chặt củi, làm các việc nặng nhọc khác. Bà ta sao lại như vậy? Diệp công công ngần ngừ đáp, cái này, lão nô cũng không rõ lắm, chắc chắn lại là hậu quả của cái trò đấu đá nhau nơi hậu cung đây mà, Đỗ Văn Hạo cảm thấy đau xót, chua chát nơi cõi lòng. Đây chính là hậu cung, nơi sinh sống của bao nhiêu mỹ nhân, cuộc sống bọn họ như đám lá trên cành vậy, không biết mình khi nào thì rơi xuống, khô đi và biến mất. Trong lúc đang mải nghĩ ngợi thì hắn đã đi đến cổng vườn phòng nghỉ của Võ Thiệp Chữ, trước cổng của cái vườn này, một vị cung nữ đứng đó, cung nữ đó trông thấy lão công công dẫn Đỗ Văn Hạo đi đến thì mừng rỡ bước đến nghênh đón. Diệp công công dường như đã hoàn thành được một sứ mệnh nặng nề, cao giọng nói. Tịch Mai, mau vào bẩm báo cho nương nương biết, nói Đỗ đại nhân đã đến rồi. Cung nữ tên Tịch Mai vội vã đáp lời, rồi đi vào luôn phía trong phòng, trên đường đi vào đã kêu lên. gocchuyenaudio.com, nương nương, Đỗ đại nhân đến rồi. Đỗ đại nhân đến khám bệnh cho nương nương rồi. Đỗ Văn Hạo vội vàng ngăn lại, đừng có gào lên thế. Người nói to vậy, Trần Mỹ Nhân mà biết được ta biết phải làm sao đây. Diệp công công bỗng nhiên hiểu ý, vội vàng đuổi theo gọi. Tịch Mai, đừng gào lên nữa, mau câm miệng lại, đừng kêu nữa, khụ, lão thái giám kêu vội quá nên bị sặc, cúi người ho liền mấy cái. May mà cung nữ Tịch Mai nghe thấy giọng của Diệp công công, nên cũng đã kịp dừng lại, vội vàng chạy vào phía trong. Diệp công công khò khè thở không ra hơi dẫn Đỗ Văn Hạo đi vào trong, xuyên qua một rừng trúc đi đến một căn viện nhỏ, bước lên trên bậc, hai bên cung nữ đều nghiêng người thi lễ, vén rèm lên nói. Mời Đỗ đại nhân vào. Đỗ Văn Hạo bước vào trong phòng, thì thấy mặc dù tất cả cửa sổ của căn phòng này đã mở, nhưng nơi này vẫn phảng phất một mùi ẩm mốc kèm theo mùi thơm của vị thuốc trung y, biến thành một mùi đặc trưng, quái dị, vô cùng khó ngửi. Ngay trước ngưỡng cửa căn phòng có dựng một cái bình phong màu tím, Đỗ Văn Hạo theo lễ dừng bước, Diệp công công quay sang hắn cười hiểu ý quay lại đi vào trong phía sau bình phong, nhẹ nhàng nói. Bẩm nương nương, Đỗ đại nhân đến rồi. Mới đầu là hai tiếng ho, sau đó là một tiếng nói yếu đuối cất lên phía đằng sau bình phong. Mau mời đại nhân vào đây. Diệp công công đi vòng ra ngoài, đưa Đỗ Văn Hạo vào sau bình phong, rồi giới thiệu hắn cho võ nương nương. Đỗ Văn Hạo mập mờ nhìn thấy dáng một người con gái nằm trên chiếc sạp mềm phía sau tấm rèm che liêu tô, rèm che được đan kết bởi lông ngũ sắc và những sợi tơ, màu tím. Có lẽ thu hút đôi mắt của hắn nhất chính là bộ quần áo toàn một màu tím của Võ Thiệp Chữ. Hồi trước khi Đỗ Văn Hạo đi khám bệnh cho các nương nương khác thì đều thấy bọn họ toàn dùng những chiếc rèm trắng mỏng bình thường, duy nhất chỉ có vị Võ Thiệp Chữ này là dùng rèm liêu tô, người không biết thì thấy nó mới mẻ, bắt mắt, nhưng trong lòng Đỗ Văn Hạo thì nghĩ, Võ Thiệp Chữ chắc chắn vô cùng yêu thích màu tím, từ quần áo cho đến bình phong đều đặc một màu tím, mà màu tím thì thường làm cho người ta u buồn, nếu cứ ở mãi trong một nơi toàn màu tím như vậy dễ làm cho người ta có xu hướng tự kỷ, u uất, thậm chí còn làm cho người ta bị tinh thần phân liệt nữa. Đỗ Văn Hạo tiến lên một bước thi lễ, vi thần Đỗ Văn Hạo bái kiến Thiệp Chữ nương nương, Đỗ đại nhân miễn lễ, đưa ghế cho Đỗ đại nhân ngồi. Giọng nói của Võ Tiệp Trữ vô cùng mệt mỏi. Cung nữ đứng cạnh đó đưa đến một chiếc ghế đặt trước cái rèm liêu tô, rồi lại đặt cạnh đó một cái bàn nhỏ, chờ khi nào Đỗ Văn Hạo bắt mạch cần dùng thì đã có sẵn rồi. Đỗ Văn Hạo ngồi xuống chiếc ghế, lôi từ trong cái hộp thuốc ra cái gối bắt mạch đặt lên chiếc bàn nhỏ, Võ Tiệp Trữ chậm chậm đưa tay ra đặt lên chiếc gối. Đỗ Văn Hạo nhìn cánh tay bé nhỏ của nàng, gồ lên những đường gân xanh to tướng, hẳn nhiên đây là kết quả của việc bồi bổ dinh dưỡng không đầy đủ. Không ngờ một nương nương ở trong hoàng cung này, lại có triệu chứng ăn uống không đủ dinh dưỡng, nếu có nói ra ngoài thì cũng chẳng ai tin. Đỗ Văn Hạo cầm lấy cổ tay, đặt ba ngón tay lên xem xét thì phát hiện ra nơi cổ tay của Võ Tiệp Trữ có một luồng nhiệt truyền vào ngón tay của hắn, bất giác cúi đầu trầm ngâm. Bắt mạch xong, Đỗ Văn Hạo hỏi, nương nương thấy khó chịu ở đâu? Nóng lắm, Võ Tiệp, gocchuyenaudio.com, chữ chỉ nói có hai chữ như vậy. Đỗ Văn Hạo trầm ngâm. Vi thần cần xem xét lưỡi của nương nương có hiện tượng gì không đã, nếu có gì mạo phạm mong nương nương xá tội. Cái này là để chữa bệnh mà, không sao đâu. Cung nữ đi đến bên chiếc rèm liêu tô, rồi vén nó lên, trước mắt Đỗ Văn Hạo hiện lên một khuôn mặt trái xoan, thanh tú như trăng khuyết, lông mày cong hình lá liễu, nhưng có phần hơi cao vào nhau một chút, miệng nhỏ như hoa đào chớm nở, nhưng lại không có sắc hồng, lông mi dài trên đôi mắt sâu hõm vào trong vì bệnh, trên người nàng thoang thoảng một mùi thơm man mác, làm cho người khác trông thấy nàng không khỏi chạnh lòng, thương tiếc, yêu quý nàng. Thật đáng tiếc một tuyệt đại mỹ nhân như vậy, lại bị bao nhiêu người nơi hậu cung bắt nạt, hành hạ, một đóa hoa đẹp như vậy mà đang dần dần héo mòn, đúng là đáng tiếc. Nhìn kỹ thêm một chút, trong đôi mắt phượng của Võ Tiệp Trữ có những vệt đỏ như máu, môi hơi bị sưng lên, sắc mặt đỏ lực. Bây giờ cũng đang là mùa xuân, khí hàn rất lạnh, người nào cũng mặc một cái áo khoác dày và keo tất dài kín chân, nhưng trên người của Võ Tiệp Trữ chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, và chiếc váy dài màu tím, một nửa chiếc váy vẫn còn đong đưa phía dưới chiếc sạp mềm. Rõ ràng là Võ Tiệp Trữ mặc chiếc váy này rất vội vã. Có thể thấy rằng, trước khi Đỗ Văn Hạo đến đây, Võ Tiệp Trữ mới vội vàng mặc áo vào, nên nơi ngưỡng cửa mới có một cái bình phong để che chắn. Khi Đỗ Văn Hạo nhìn xuống phía dưới của chiếc váy, thì thấy ngay đôi chân của Võ Tiệp Trữ dẫm hẳn xuống nền đá, hắn thầm kinh ngạc không ngờ vị Tiệp Trữ nương nương này để đôi chân trần dẫm lên trên sàn. Từ đây Đỗ Văn Hạo có thể đoán được cơ thể của Võ Tiệp Trữ rất nóng, nàng không biết làm cách nào để cho bớt nóng cả, nên mới nghĩ ra phương pháp này để làm mát cơ thể. Võ Tiệp Trữ có vẻ nóng không chịu nổi nữa, bèn đưa mắt ra hiệu cho cung nữ gần đó, cung nữ đó vội vàng chạy lại, lấy một chiếc khăn ướt đặt trên chiếc bàn trà gần đó, nhẹ nhàng vắt khô đi, rồi dùng chiếc khăn lau lên trán, cổ và hai tay của Võ Tiệp Trữ, miệng nàng hé lên một nụ cười yếu đuối nhưng đầy mãn nguyệt. Lúc này, ánh mắt của Đỗ Văn Hạo dừng ở cạnh bên chiếc bàn gần đó, phát hiện có một chiếc bát sứ màu trắng, bên trong chiếc bát đựng nước nóng sôi sùng sục. Đỗ Văn Hạo không khỏi hiếu kỳ hỏi, nước nóng này là cho nương nương uống hả? Thưa vâng, khi vừa nói đến nước thì Võ Tiệp Trữ như sực tỉnh, bèn đưa tay cầm lấy bát nước uống ừng ực hết cả bát nước. Đỗ Văn Hạo trầm giọng hỏi, có phải nương nương hay thấy khát nước đúng không? Võ Tiệp Trữ lắc lắc đầu nói. Ta không thấy khát nước mà là chỉ thấy mình buộc phải uống nước nóng thì trong lòng mới thấy thoải mái. Đỗ Văn Hạo dường như hiểu ra được điều gì đó, gật đầu hỏi tiếp. Nương nương gần đây tiểu tiện ra sao? Võ Tiệp Trữ lắc đầu trả lời. Một ngày ta tiểu tiện mười mấy lần, hơn nữa nước lại vàng, còn đại tiện thì không ổn lắm, đã mấy ngày nay rồi mà vẫn chưa đi được. Cái hiện tượng người nóng như lửa của Võ Tiệp Trữ lại thích uống nước nóng làm cho Đỗ Văn Hạo cau mày suy nghĩ một hồi, rồi lại hỏi tiếp. Người chữa trị cho nương nương khi trước là ai vậy? Diệp Công Công trả lời giúp Võ Tiệp Trữ, là Thái Y Viện Viện Phó Phó Hạc Phó Đại Nhân. Đỗ Văn Hạo gật gật đầu, đứng dậy chắp tay nói. Bẩm nương nương, vi thần đã. gocchuyenaudio.com, kiểm tra xong hết rồi, bây giờ xin đi kê thuốc cho nương nương. Võ Tiệp Trữ nói, đa tạ Đỗ Đại Nhân, ta có mấy khoanh lụa đẹp, là Hoàng thượng ban tặng cho ta, để ta bảo Diệp Công Công đi chuẩn bị cho Đỗ Đại Nhân mang về cũng là biểu tạ lòng cảm ơn của ta. Đỗ Văn Hạo vội cúi người đáp, nương nương khách khí quá, chữa bệnh cho nương nương là bổn phận của vi thần. Đại nhân khách khí rồi, ta biết để đại nhân đến đây chữa bệnh cho ta, là đã làm khó đại nhân lắm rồi. Ta không biết phải đa tạ công ơn của đại nhân thế nào cho phải, chỉ có thể đem vật tầm thường đó dâng tặng đại nhân, thể hiện lòng biết ơn của ta mà thôi. Xin đại nhân hãy thu nạp nó, nếu không ta sẽ luôn cảm thấy bất an trong lòng. Cái này, vi thần đa tạ nương nương, vậy vi thần xin được tiếp nhận món quà này của nương nương. Diệp Công Công đem khoanh lụa đến, Đỗ Văn Hạo đa tạ xong, vừa định ra khỏi cửa thì phía bên ngoài vọng đến một cái giọng the thé như vịt kêu, kêu lên quang quác. Đỗ đại nhân đến rồi đúng không? Sao không có ai nói cho ta biết vậy? mấy người trong phòng chết hết rồi hả? Tiếng nói vừa dứt thì một lão bà vừa lùn vừa béo vòng qua cái bình phong đi vào phía trong, trông thấy Đỗ Văn Hạo vội vã mở miệng cười, cúi người chào hỏi. Vị này là Đỗ Đại Nhân đúng không? Lão thân bái kiến Đỗ Đại Nhân. Lão bà này có lẽ người béo quá, cái eo của bà ta to như cái thùng phi vậy, nên cúi người thi lễ cũng chẳng khác gì như không cúi người thi lễ vậy, chỉ là cái tay to như cái chày dạ cối chắp bên hông nhún xuống một cái mà thôi. Đỗ Văn Hạo vội cúi người đáp lễ, nhưng đôi mắt lại đưa về phía Diệp Công Công. Diệp Công Công hiểu ý, vội nói. Đỗ Đại Nhân, đây chính là Trần bà quản sự của cung Lợi Càn. Đỗ Văn Hạo sừng sốt nhìn lại cái bà lão phì nộn này, không đợi cho hắn kịp lên tiếng, Trần bà đã nói trước. Đỗ Đại Nhân, lúc nãy lão thân có nghe thấy con nha đầu Tịch Mai kêu gào, nói cái gì mà Đỗ Đại Nhân đến rồi, lão thân thấy kỳ lạ vô cùng, Đỗ Đại không phải đi chữa bệnh cho Trần Mỹ Nhân ư? Trần Mỹ Nhân đang ngóng chờ Đại Nhân, sao Đại Nhân lại chạy qua đây được? Lão thân cũng không tin, nên đến đây xem thực hư ra sao, quả nhiên Đỗ Đại Nhân đến đây thật. Đỗ Đại Nhân khám xong bệnh cho Trần Mỹ Nhân chưa? Trần Mỹ Nhân ngày nào cũng phải hầu hạ Hoàng thượng, vất vả lắm, nếu mà thân thể ngọc ngà của Mỹ Nhân mà có gì bất chắc không thể hầu hạ Hoàng thượng được, Mỹ Nhân chắc chắn là sẽ bị phạt, bọn nô tài như chúng ta cũng sẽ bị tội theo, lão thân nói như vậy, Đỗ Đại Nhân có thấy đúng không? Đỗ Văn Hạo tò mò ngắm nhìn kỹ lại lão bà này rồi hỏi. Bà là người của cung của Võ Tiệp Chữ, sao không có lòng lo cho Võ Nương Nương chứ? Bọn nô tài chúng ta không chỉ lo lắng cho người chủ của mình, mà còn phải lo lắng thay cho cả hoàng thượng nữa, mà hoàng thượng dĩ nhiên là phải được ưu tiên trước hết. Trần Mỹ Nhân là phi tần được hoàng thượng sủng ái nhất thì sức khỏe của Trần Mỹ Nhân mới là cái mà bọn nô tài quan tâm, lo lắng nhất, những chuyện khác chỉ đáng xếp phía đằng sau thôi, đại nhân thấy như vậy có đúng không? Lão bà này ăn nói lúc thì hoàng thượng, lúc thì Trần Mỹ Nhân, làm cho Đỗ Văn Hạo cũng thấy có đôi phần khinh bỉ, cười nhạt nói. Bổn quan chữa bệnh như thế nào, tự mình biết sắp xếp, không cần bà phải nhắc nhở cho bổn quan biết. Trần bà cười đáp, đúng vậy, nhưng Trần Mỹ Nhân vô cùng yêu quý. gocchuyenaudio.com, đại nhân, mong đại nhân đừng làm phụ lòng yêu ái của Trần Nương Nương. Đỗ Văn Hạo nghĩ ngợi một lúc quay ra nói với Võ Tiệp Chữ. Bệnh của Nương Nương bổn quan phải quay về cân nhắc lại, không thể tự do định đoạt được, mong Nương Nương lượng thứ. Võ Tiệp Chữ buồn bã gật đầu, không nói câu gì. Diệp Công Công thì nói với giọng như sắp khóc, Đỗ Đại Nhân, bệnh tình của Nương Nương vô cùng nguy hiểm. Trông Nương Nương bây giờ tuy vẫn nói được nhưng Nương Nương mấy ngày hôm nay vẫn chưa có hạt gạo nào vào bụng cả. Tính mệnh của Nương Nương bây giờ, đều hoàn toàn phụ thuộc vào Đại Nhân. Bổn quan hiểu chứ, nhưng việc này không thể vội vàng được, chờ bổn quan cân nhắc cái đã. Đỗ Văn Hạo quay ra chắp tay với Diệp Công Công và Võ Tiệp Chữ, quét mắt nhìn Trần lão bà một cái rồi cầm hộp thuốc kẹp khoanh lụa vào, vội vã bỏ đi. Đỗ Văn Hạo ra khỏi tầm cung của Võ Tiệp Chữ đi thẳng đến tầm cung của Thái Hoàng Thái Hậu tìm Tiêu Công Công. Tiêu Công Công vừa trông thấy Đỗ Văn Hạo, mở miệng cười nghênh đón. Đỗ Đại Nhân quay lại đây có việc gì vậy? Hay là tìm lão uống rượu? Đỗ Văn Hạo nhìn quanh nhìn quất thấp giọng trả lời. Uống rượu thì chờ khi khác, bổn quan gặp phải chuyện rất lạ, muốn thỉnh giáo Tiêu Công Công đây. Có chuyện gì thế? Đại Nhân cứ nói cho lão nô biết, phàm là chuyện trong cung thì lão nô đều biết cả. Dĩ nhiên làm gì có chuyện gì làm khó Tiêu Công Công được cơ chứ. Đỗ Văn Hạo giọng càng trầm hơn lúc trước nói. Tiêu Công Công, bổn quan muốn thỉnh giáo Tiêu Công Công một chuyện. Trong cung của Võ Tiệp Chữ có một lão bà, nói là quản sự của cung Lợi Càn gọi là Trần bà gì gì đó. Hôm nay, bổn quan dành ra chút thời gian đến khám bệnh cho Võ Tiệp Chữ, lão bà này mồm mép the thế cứ đem Hoàng thượng với Trần Mỹ Nhân ra dọa bổn quan, nên bổn quan nghĩ rằng bà ta có quan hệ rất mật thiết với Trần Mỹ Nhân. Tiêu Công Công cười nói, cái tình tiết nhỏ như vậy mà đại nhân cũng để ý đến ư. Đúng vậy, Trần bà là lão bộc của nhà Trần Mỹ Nhân, sau khi Trần Mỹ Nhân được Hoàng thượng sủng ái, thì bà ta vào cung cùng nàng ta, sau đó Trần Mỹ Nhân âm thầm sắp bà ta vào làm quản sự ở cung Lợi Càn của Võ Tiệp Chữ. Đỗ Đại Nhân cũng biết tính cách của Võ Tiệp Chữ yếu đuối nhu nhược, ai cũng có thể đè đầu cưỡi cổ lên được, nên Võ Tiệp Chữ cũng không hề có ý kiến gì về sự sắp đặt của Trần Mỹ Nhân cả. Thế nên từ đó trở đi cuộc sống của Võ Tiệp Chữ chẳng khác gì địa ngục trần gian là mấy. Cách chương.